Kế đó mới cùng nhau sải bước xuống chân núi, tiến thẳng về phủ lỵ nhân cách đó không xa. Bước chân khoan thai cùng tiếng nói cười vui vẻ của ba người vang lên trong đêm tối, khiến cho sự tĩnh mịch của núi rừng nơi đây bị phá vỡ. Cả ba cứ như vậy vui vẻ sánh vai bên nhau, mà không biết được rằng dưới ánh trăng đêm thư mộng kia, những huynh đệ tỉ muội của họ đang phải ác chiến với một cường giả trong truyền thuyết tại Bắc Đảo. Dương Soái, cẩn thận! Tiếng hét của Chí Dũng thất thanh vang vọng lên khi nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của hắc quỷ dạ xoa đang chụp mạnh xuống đầu của tiểu tử Dương Soái. Dương Soái dường như cũng cảm nhận được quỷ lực hùng hậu đang đè ép xuống, thế nhưng nét mặt của hắn không hề biến sắc, động tác cũng không hoảng loạn chút nào. Chỉ một cái lách thân, năm đạo linh phù đã từ đôi tay của hắn phóng ra án ngữ trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn thả ra linh lực. Một dư chấn khủng bố đè ép lên thân thể của Dương Soái khiến cho hắn quỳ gối trên đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ thân thể lắc lư như là muốn ngã xuống. Sự tình phát sinh khiến đám người của Trần Kiên Hoàng sợ vô cùng. Cả đám nhanh chóng hợp kích vọt qua vì Dương Soái chống đỡ thế công của hắc quỷ dạ xoa. Tiểu tử, ngươi sao rồi? Chí Dũng vừa chống đỡ quỷ lực đang áp tới vừa hỏi. Dương Soái ngồi trên mặt đất, nét mặt có chút nhăn nhó nhưng miệng vẫn nở một nụ cười mà đáp. Thật là mất mặt quá, các huynh đợi ta khôi phục một lát rồi lại đánh. Nói đoạn hắn liền xếp bằng trên mặt đất để tiến hành điều tức. Mấy người Chí Dũng thấy vậy thì không phân tâm nữa. Cả bốn người tập trung tiến công, xuất ra toàn bộ thực lực vây đánh hắc quỷ dạ xoa. Mới bị vây nhốt 10 năm mà nhân gian đã có nhiều pháp sư trẻ tuổi lợi hại như vậy, thật là không thể tin được. Hắc quỷ hạ xoa vốn cho rằng chỉ cần vài chiêu liền có thể đem đám pháp sư trẻ tuổi trước mặt bóp nát, nào ngờ đánh nhau nửa ngày vẫn không thể thu phục được tất cả. Ngay lúc này trong lòng cũng sinh ra kích thích tột độ. Phía bên kia đám người của Trần Kiên nghe thấy những lời đó nhưng mà tuyệt nhiên không ai đáp lời. Cả bốn người tập trung tấn công thi triển ra pháp thuật tâm đắc của môn phái mình, không ngừng đánh vào nơi yếu hại của hắc quỷ dạ xoa. Hứa sư đệ, người nghĩ đám pháp sư trẻ tuổi kia có thể đánh bại được hắc quỷ dạ xoa không? Trong màn rừng tối, hai người Thôi Liệt Hứa Chu vẫn chăm chú quan sát trận chiến khốc liệt phía cửa vào trận đồ chấn điểm thứ tư. Nhìn thấy tình cảnh cân bằng trước mắt, Thôi Liệt bấy giờ mới hướng Hứa Chu mà hỏi. Hứa Chu nghe hắn chỉ cười cười lắc đầu hồi lâu rồi đáp. Huynh xem hắc quỷ dạ xoa kìa là tà vật bình thường sao? Kẻ luân hồi trăm kiếp há lại có thể thất thủ dưới tay đám tiểu nhân như vậy, mặc dù chúng... Thanh âm của Hứa Chu còn chưa dứt thì phía bên kia có một cơn chấn động khủng bố vang lên. Ba người Trần Kiên Hoàng, Linh Lý Phượng bị đánh bay ra đằng sau, hiện tại ở trung tâm vòng tròn kết giới của những pháp sư tiểu môn phái, chỉ còn lại hai thân ảnh là Chí Dũng cùng với hắc quỷ dạ xoa. Người so với bạch cốt yêu thì kia vẫn là kém một chút, để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi xa già đại y. Chí Dũng vừa dứt lời thì bên khóe miệng lại rịn ra một dòng máu đỏ tươi, nói rõ hắn thụ thương không nhẹ. Phía bên kia hắc quỷ dạ xoa sau một hồi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể xé rách xa già đại y thì triệt để từ bỏ. Lại nghe Chí Dũng nhắc tới bạch cốt yêu thi thì cười lớn mà nói. Ngươi đừng ở đó khua môi múa mép, nếu như ngươi đã gặp phải bạch cốt tỷ tỷ, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi cũng chẳng còn. Một con bạch cốt yêu thi thì có là gì, huynh đệ của ta còn đang trên đường tìm giết yêu vương thuồng luồng nữa, nếu hắn ở đây chỉ sợ ngươi chẳng còn mạng mà hống hách. Hai mắt của Chí Dũng trừng lớn nên đang cố gắng hết sức, nhưng miệng vẫn nói ra những lời đầy cứng rắn, như là muốn hắn khiêu khích hắc quỷ dạ xoa vậy. Quả nhiên sau khi nghe thấy những lời kia của Chí Dũng, hắc quỷ dạ xoa ngửa cổ cười dài. Nàng hướng ánh mắt khinh thường nhìn hắn không mở miệng. Bất chợt đôi tay đang nắm chặt xa già đại y của Chí Dũng rung lắc dữ dội. Hắn cảm nhận được một cỗ quỷ lực mạnh mẽ đang thâm nhập vào thân thể của mình, sự sợ hãi xâm chiếm thần thức của hắn. Chí Dũng giật mình khi mà nhận ra từ sau trận chiến với bạch cốt yêu thi, xa già đại y của hắn chưa có dịp phóng xuất lực lượng bên trong. Đến hiện tại có lẽ đã không còn chỗ để hấp thụ lực lượng của hắc quỷ dạ xoa trước mặt. Ấy vậy mà vừa nãy hắn còn cố tình ba hoa chích chòe, cố ý dẫn dụ hắc quỷ dạ xoa kia phóng xuất quỷ lực.

Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, A Tỳ phổ độ vạn oán linh, bản nhược ba la mật tâm kinh, án ma ni bát di hầm. Ngay lúc ba người Trần Kiên đang gồng mình quán chú cương thi lên thân của pháp khí, gắng gượng rằng co cùng với hắc quỷ dạ xoa, thì phía sau lưng của ả thanh âm của Hoàng Linh vang lên như là chuông bạc. Chuông ngữ thánh thót nhưng lại mang theo một lực lượng Phật cường áp đại tới ngay sau gáy của hắc quỷ dạ xoa, khiến cho hạ không khỏi giật mình. Từ sau gáy của ả, dải tóc dài thướt tha bất chợt rung lắc vặn vẹo, kế đó huyễn hóa thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, nhàn hành bố vuốt miệng há lớn, thổi ra quỷ khí đối chọi lại nghiệp hỏa từ trong liên đăng vạc phổ thổi ra. Liên đăng vạc phổ, ngươi là người của Thiền Tông Thiên Am Tự. Tiếng giống dần của hắc quỷ dạ xoa khiến cho Hoàng Linh cùng với Lý Phượng có chút giật mình. Thế nhưng tình thế hiện tại áp lực vô cùng to lớn, hai nàng chỉ biết nhìn nhau không đáp. Hắc quỷ dạ xoa thấy vậy thì đã chắc chắn suy nghĩ trong đầu của mình là đúng. Hai mắt của ả vẫn còn vằn lên những tia lửa giận. Khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt luân, đến hiện giờ cũng sinh ra vô vàn biến hóa. Thủ tâm còn sống hay đã chết? Câu hỏi mang theo sự lãnh khốc của hắc quỷ dạ xoa khiến cho Hoàng Linh không khỏi nhúng mày, gắng gượng lên tiếng. Người hỏi điều đó để làm gì? Trả lời ta, à còn sống hay đã chết? Sự giận dữ trong ánh mắt của hắc quỷ dạ xoa khiến Lý Phượng có chút lúng túng, nàng đáp. Người đã viên tịch, dạ xoa người hỏi vậy là có ý gì? Đã chết sao? Khốn kiếp, khốn kiếp. Hắc quỷ dạ xoa bỏ ngoài tai câu hỏi của Lý Phượng, sự điên cuồng hiện hữu trên khuôn mặt của ả. Quỷ khí trên thần cũng vì vậy mà tăng lên gấp bội. Phía ngoài kết giới rất nhiều tiếng kêu rên thống khổ phát ra, không ít pháp sư vì không chịu nổi áp lực thổ huyết nằm vật ra đất bất tỉnh. Không ổn rồi, kết giới sắp rách nát, nếu để nàng hấp thụ được tinh khí của hắc tinh, e rằng tất cả chúng ta đều phải chết, liều mạng đi. Tiếng của Dương Soái hét lớn, đám pháp sư còn lại nhìn nhau một cái, kế đó từng người một cắt đầu lưỡi phun một ngụm máu lên ấn kết của bản thân, nghiến răng niệm chú đem toàn bộ cương khí trong thân thể phóng xuất, không lưu giữ một chút nào. Ai trong số họ đều biết trận chiến trước mắt là sinh tử, cho nên sự điên cuồng cũng dần hiện lên trong đáy mắt. Các huynh đệ nhất kích tất sát, con mẹ nó, ta phá giới trời thêm một lần giết các con, giết chết con ác phụ này. Chí Dũng chẳng biết từ bao giờ đã đứng phía sau lưng đám người của Trần Kiên. Trên tay của hắn xa già đại y được quấn chặt trên tích trượng, từng dòng linh lực đã được chuyển hóa trong đại y không ngừng rót nhập vào tích trượng, khiến cho phản văn của các nét chậm trở thần Phật bị hun đúc, hiện tại đã sáng bừng lên đầy Phật lực. Chí Dũng hét lớn cổ vũ tinh thần của đoàn người, kế đó niệm tụng chú ngữ, nhún người nhảy lên cao vài mét, hai tay nắm chặt thiền trượng, nhắm đầu của hắc quỷ dạ xoa mà đập xuống. Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, phụng trì Như Lai mạng, quảng độ chư chúng sanh. Chỉ chú trang nghiêm vang vọng khiến cho hai người Thôi Liệt Hứa Chu đang đứng phía xa quan sát, không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Trước mắt của bọn chúng nãy giờ trên thân tích trường bóng dáng của Phật Tổ Như Lai lúc ẩn lúc hiện, vươn lên thủ ấn nện thẳng vào đầu của hắc quỷ dạ xoa. Phật Tổ Như Lai! Thanh âm run rẩy của hắc quỷ dạ xoa thẳng thốt vang lên, ánh mắt vốn vẫn đục vì tơ máu của ả lúc này cũng thoáng chốc dại ra. Nhưng rất nhanh huyết sắc sớm khôi phục, sự điên dại là một lần nữa bạo phát. Phật Tổ thì sao, Như Lai thì sao? Người bất quá cũng chỉ là hư huyễn mà thành. Hắc quỷ dạ xoa hét lớn, kế đó vươn đôi tay với đầy móng vuốt sắc nhọn, nghênh đón lực lượng của hư ảnh thủ ân. Một cơn chấn động bùng nổ, linh lực cùng quỷ lực bị đẩy. Linh lực cùng quỷ lực bị đẩy ra tứ tán. Ngoài đám người Chí Dũng đang chiến đấu tại tâm chấn động ra, thì tất cả những pháp sư của các tiểu môn phái đều bị lực lượng cường đại kia chấn bay, nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu vè vè. Cách đó khá xa, Thôi Liệt Hứa Chu cũng phải vận lực mới không bị cỗ lực lượng kia đẩy lùi. Cả hai lão già hướng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía đám pháp sư trẻ tuổi của Đại Việt. Trong lòng của cả hai cùng dấy lên sự kinh hỉ và lo sợ. Những kẻ này nếu không thu được thì tất phải diệt. Nếu không mai này huyền môn Đại Việt sẽ là do chúng đứng đầu đối nghịch lại huyền môn Hoa Hạ của chúng ta. Hứa Chu liền nhíu mày nói. Thôi Liệt đứng một bên cũng gật đầu tán thành cái đó, nói thêm: hiện tại thu phục chúng e rằng quá khó, để cũng thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi đấy. Hơn nữa nhìn qua thực lực cùng thủ pháp thì chắc hẳn bọn chúng đều xuất thân từ tông môn của Đại Việt. Chỉ bằng... Nói đoạn hắn liếc mắt nhìn sang Hứa Chu. Ánh mắt oán đầm của Thôi Liệt mang đầy ẩn ý. Hứa Chu làm sao mà không hiểu ý tứ của Thôi Liệt. Chỉ có điều tình thế trước mắt đại sự vẫn là trên hết. Mắt của hắn nhìn thấy quỷ khí trên thân của Hắc Quỷ Dạ Xoa đang bị Phật Quang cộng với nghiệp hỏa thiêu đốt. Hứa Chu lớn tiếng thúc giục Thôi Liệt lao lên để giải cứu. Lúc này ở phía trận chiến, sau khi Chí Dũng cùng Hoàng Linh đã đè ép được quỷ lực của Hắc Quỷ Dạ Xoa, Trần Kiên cùng Dương Soái lập tức thối lui. Cả hai muốn một lần khởi động sát chiêu đem Dạ Xoa kia chém giết. Nào ngờ khi mà ngũ thức diệt hồn kiếm cùng với định sơn kiếm thuật của Trần Kiên cùng với Dương Soái sắp chia thần xác Hắc Quỷ Dạ Xoa thành nhiều mảnh, thì từ mảng rừng bên cạnh có hai bóng người vụt lao ra. Một trường kiếm một phất trần lăng không vũ động đem sát chiêu của bọn họ ngăn lại. Hai người nọ không ai khác chính là Thôi Liệt và Hứa Chu. Ngay khi thành công ngăn lại Trần Kiên cùng với Dương Soái, Hứa Chu đã lên tiếng nói: Hắc Quỷ Dạ Xoa, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Còn không mau bảo phát quỷ cốt. Quỷ cốt ư? Trần Kiên vừa nãy bị người ta đánh lén thì có chút giật mình thối lui mấy bước. Đến hiện tại khi mà nghe thấy hai chữ quỷ cốt thì toàn thân rúng động như nghĩ tới điều gì đó. Hứa Chu nét mặt thâm trầm vừa vung phất trần dồn ép Trần Kiên vừa nói: đúng là quỷ cốt, tất thảy quỷ quái trong thiên hạ, một khi tu đến cấp bậc ngạ quỷ thì đều có thể tự dưỡng quỷ cốt. Quỷ cốt nọ là căn cơ tu luyện của chúng. Đồng thời trong lúc nguy khốn cũng có thể tự hủy đi quỷ cốt để thăng tu vi trong chốc lát. E rằng hai đồng bạn của ngươi phải cẩn thận một chút rồi. Hứa Chủ nói đoạn liền ném ra ba lá linh phù, kế đó nhanh tay bắn ra chu sa dùng đôi phất trần vẽ lên ba lá linh phù mấy đạo văn. Chỉ thấy linh phù lay động trước mắt hắn lóe sáng, rất nhanh đã áp tới trước mặt của Trần Kiên. Phía bên kia Dương Soái thực lực chỉ là một đại sư, dù cho có cộng thêm Lý Phượng nhưng khi đối đầu với một cường giả đứng hàng tông sư của huyền môn Hoa Hạ, cả hai chỉ chống đỡ được hơn 10 chiêu đã bị Thôi Liệt hùng hãn đá bay ra ngoài. Cùng lúc này phía bên trận chiến của Chí Dũng, Hoàng Linh cùng Hắc Quỷ Dạ Xoa cứ ngỡ như là Phật Quang của Tích Trường cùng với nghiệp hòa của Liên Đăng Vạc Phổ sắp triệt tiêu được quỷ lực của ả. Nào ngờ những lời nói của Hứa Chu vừa rồi đã vẽ ra cho Dạ Xoa kia một sinh cơ. Ả ta mỉm cười quái dị, đôi tay từ bỏ Tích Trường mặc cho Phật lực để ép lên đỉnh đầu. Hắc Quỷ Dạ Xoa vươn tay cắm ngập vào lồng ngực ra sức moi móc. Trong giây lát, quỷ lực đang bành trướng nâng đỡ nghiệp hòa cùng với Phật Quang bị thu hút sạch sẽ vào trong. Thân thể của Hắc Quỷ Dạ Xoa bị hai cỗ lực lượng cường đại để ép xói mòn. Sự tình quái dị cũng khiến cho hai người Chí Dũng Hoàng Linh không khỏi mơ hồ. Thế nhưng sự mơ hồ ấy rất nhanh đã có lời giải đáp. Từ trong thân thể của Hắc Quỷ Dạ Xoa, một cỗ huyết vụ phóng ra hình thành một lớp màng kết giới đỏ ngầu, không ngừng bành trướng đẩy lui nghiệp hỏa cùng với Phật Quang. Biến cố phát sinh khiến Chí Dũng cùng Hoàng Linh không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Lớp màng huyết khí sau khi nở rộng gần như là che phủ cả hai người thì bất ngờ tiếng nổ lớn. Một lực lượng quỷ lực cường đại ép lên lồng ngực của cả hai, khiến cho máu huyết cùng với khí tức trong thân thể của cả hai người nhộn nhạo. Kể đó thân thể của cả hai người hất văng ra xa mấy mét, ngã vật xuống ôm ngực rên rỉ. Hoàng Linh! Trần Kiên mắt nhìn thấy một màn phát sinh thì không khỏi sợ hãi. Mộc kiếm trên tay quét ngang đem bà lá linh phù đang áp tới chém nát. Kẻ đó lập tức lao nhanh về phía Hoàng Linh cùng với Chí Dũng. Tiểu tử trẻ tuổi như vậy mà đã có bằng này thực lực, ngươi là người của môn phái nào? Hứa Chu vừa nãy dùng tới 6 thành pháp lực nhưng vẫn bị Trần Kiên một kiếm phá giải thì trong lòng không khỏi gợn sóng. Hắn không tiếp tục đuổi giết mà lại lớn tiếng hỏi. Trần Kiên lúc này đang rất tỏ ra lo lắng cho Hoàng Linh cùng Chí Dũng, nào có thời cơ để ý tới hắn cho nên chỉ thuận miệng đáp: đích truyền Thanh Thủy Quan. Hứa Chu nghe vậy thì đã gật gù, kế đó lại thở dài như là tiếc nuối một điều gì đó. Đang lúc hắn ưu tư thì phía bên kia Thôi Liệt đã lớn tiếng nói: Hứa sư đệ chi bằng đem đám nhóc này đi giết. Ta biết đệ mến tài nhưng giữ lại chỉ sợ ngày sau gây họa. Thôi Liệt nói xong liền cầm theo trường kiếm bước nhanh về phía của Dương Soái đang nằm sóng xoài trên đất với ý đồ một kiếm giết chết hắn. Nào ngờ ngay khi mà Thôi Liệt định ra tay thì từ phía bên ngoài bìa rừng từng đốm đúc sáng rực, kèm theo đó là một tiếng hô hoán kêu gọi của rất nhiều người. Hai vị sư túc, quan quân thế rồi, chúng ta mau đi thôi. Người vừa lên tiếng đó là Lôi Hổ. Hắn cùng với Trình Báo nãy giờ không tham chiến cũng là vì mang trách nhiệm cảnh giới. Hiện tại lại thấy đám binh lính của phủ Bắc Hà ùn ùn kéo tới thì liền kinh hãi hét gọi cảnh báo. Hứa Chủ nghe tin thì thu lại tâm tình, hắn lập tức kéo gọi Thôi Liệt rút lui. Thôi Liệt cũng là kẻ biết phân nặng nhẹ, hắn ném ánh mắt khinh thường nhìn Dương Soái một cái, sau đó xoay người cùng Hứa Chu chạy như bay về phía của Hắc Quỷ Dạ Xoa đang yếu ớt ngồi trên mặt đất. Hai người mỗi người một tay xách theo à chạy nhanh vào trong rừng. Khốn kiếp, các ngươi đừng có chạy. Dương Soái tuy bị thương không nhẹ nhưng mà ánh mắt nhìn thấy hai kẻ lạ mặt mang theo Hắc Quỷ Dạ Xoa rời đi thì không khỏi tiếc hận. Vừa nãy bọn họ chỉ còn thiếu một chút nữa là đã diệt được ả. Nếu mà lần này để cho ả chạy thoát là có thời gian tu luyện phục hồi trọn vẹn tu vi, thì e là sau lần gặp lại, năm người bọn họ sợ rằng chẳng thể là đối thủ. So với sự khẩn trương của Dương Soái thì Trần Kiên có chút điềm tĩnh hơn. Hiện tại hắn đang phóng xuất cường khí kiểm tra nội thương của hai người Hoàng Linh và Chí Dũng. Dương Soái, Lý Phượng thấy vậy cũng gắng gượng tiến lên. Không may hai người Chí Dũng và Hoàng Linh có linh lực của hai tuyệt đại pháp khí chống đỡ, bớt đi lực lượng của đòn vừa rồi, cho nên chỉ bị sức ép khủng bố làm cho ngất đi. Cơ quan ngũ tạng trong thân thể hầu như không bị tổn thương. Sau khi kiểm tra một hồi, Trần Kiên lúc này mới thở phào, đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía của Thôi Liệt, Hứa Chu vừa đi khuất. Thượng Thanh Phái, Trần Kiên ta quyết không đội trời chung với các ngươi. Tiếng hét oán hận của Trần Kiên vừa dứt thì đám binh lính của phủ Bắc Hà chạy tới. Dẫn đầu là một vị tướng quân cao to lực lưỡng. Vừa tới, vị tướng quân nọ đã xuống ngựa thi lễ. Mà tướng Lượng Tình bái kiến các vị pháp sư. Các vị không sao chứ ạ? Trần Kiên lướt qua đám pháp sư của các tiểu môn phái một cái, sau đó cũng quên cả đáp lễ. Vội vàng nhờ Lương tướng quân phái binh đưa tất cả trở về thành Bắc Hà. Lương tướng quân nhìn thấy một đám 20 người đang nằm vật trên đất, máu mồm máu mũi chảy ra linh láng thì không khỏi lo lắng. Hắn mau chóng phân phó binh sĩ dìu đỡ tất cả trở về, riêng phần mình thì cưỡi ngựa đi sau tỏ ý bảo hộ đám người của Trần Kiên. Lương tướng quân, phiền ông đưa đồng bạn của ta trở về trước, ta có việc cần phải đi làm. Trần Kiên hướng về Lương Tình vái một vái mà nói. Lương Tình tuy không rõ hắn còn ở lại nơi thâm u này làm gì, nhưng mà nhìn thương tích của đám người Dương Soái, hắn cũng không tiện nhiều lời, vội gật đầu, sau đó sai thủ hạ nhường ngựa cho bọn Dương Soái để cưỡi về. Sau khi tất cả rời đi, bấy giờ Trần Kiên mới tiến lại phía bên cửa hang, nơi mà vẫn lẩn quẩn tạp khí từ quỷ khí, thi khí cho tới yêu khí cũng tồn tại. Hắn nhíu mày nhìn quanh cửa hàng một lượt, cái đó lấy từ trong túi ra một nắm đinh đầm, đem đinh đóng lên xung quanh cửa hang. Cứ mỗi cây đinh lại xuyên qua một lá linh phù, xong xuôi lại dùng chỉ đỏ quấn quanh thân đinh, kéo nối với nhau thành hình một trận pháp phong ấn đàn kết. Bố trí xong xuôi, Trần Kiên khoanh chân ngồi trước trận pháp, dùng mộc kiếm cắt rách hai lòng bàn tay, miệng niệm chú ngữ. Cái đó đem máu của bản thân bôi lên đinh đồng cùng chỉ đỏ. Sau khi máu của Trần Kiên bám lên đinh đồng thì trên thân đinh lập tức toát ra một ánh sáng vàng nhu hòa, tiếp đó lan tràn ra tứ phía, đem cửa hang bao phủ hoàn toàn. Chỉ đành tạm phong ấn nơi này lại, đợi khi xử lý xong thuồng luồng kia, ta cùng các huynh đệ trở lại thành chừng các ngươi. Sau khi thi pháp phong ấn miệng hang, Trần Kiên chắp tay sau lưng nói lớn vào trong, cái đó lạnh lùng xoay người rời đi. Cứ như mắt hắn tin tưởng trận pháp kia của mình tuyệt đối có thể vây khốn đám tà vật đang lẩn khuất trong âm huyệt thứ tư vậy. Trong phủ đệ của chi phủ Bắc Hà lúc này đang tấp nập còn hơn cả hồi đầu tối.

Tới ngày hôm qua khi mà hắn cùng với Lý Hầm, Tiểu Túy tiến vào trong thành thì đã quá là nửa đêm. Không may một khách điếm vẫn còn mở cửa, bởi vậy cả ba mới không phải ngủ ở ngoài đường. Sau khi ra khỏi giường, điều đầu tiên Trương Phong làm chính là tiến ra mở cửa sổ. Một cảm giác khoan khoái chạy dọc theo khí quản. Trương Phong đưa mắt quan sát cảnh tượng nhộn nhịp phía dưới, trong lòng thích cảm khái, bởi chút xíu nữa thôi là hắn đã phải từ giã dương gian tươi đẹp này. Ngắm nhìn dòng người tấp nập hồi lâu, Trương Phong mới tiến sang phòng của hai đại mỹ nhân. Hai nàng vốn là một yêu một quỷ, việc có ngủ hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng mà sau một trận bôn ba nơi dị giới, có lẽ chân thần cũng mệt mỏi cho nên cả hai liền tiến hành nhập định điều tức, cho tới khi Trương Phong gọi cửa mới tỉnh lại. Chàng dậy sớm vậy sao? Sao không tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút? Lý Hồng sau khi trải qua biến cố vừa rồi cùng Trương Phong, nhìn tình cảnh sinh mệnh của hắn từ từ tiêu tán, thì đến hiện tại tính cách cũng có chút đổi khác. Sự ân cần dịu dàng cũng ngày một bộc lộ rõ ràng hơn, làm chính Trương Phong cũng có chút không quen. Có lẽ ngày qua sống trong bóng tối cho nên thính giác của ta có chút nhạy bén. Tiếng động phía ngoài kia quá lớn cho nên tỉnh lại. Nếu hai người đã tỉnh lại thì cùng nhau ăn sáng. Ăn xong chúng ta sẽ tới phủ đệ của Nguyễn Tùng Chi Phủ. Ta thực sự lo lắng về tin tức thuồng luồng khi trở lại. Lý Hồng sau khi nghe hắn nói thì cũng gật đầu đồng ý. Nàng xoay người trở vào xong gọi Liễu Thúy. Sau đó cả ba cùng xuống dưới lầu một. Ngồi vào bàn, Trương Phong lập tức bảo tiểu nhị của khách điếm chuẩn bị đồ ăn. Một lát sau cơm canh đã được dọn lên. Mấy ngày qua Trương Phong không được hạt cơm nào vào bụng. Hiện tại nhìn thấy trên bàn nhiều món ngon như vậy thì đã sớm không nhịn được nữa. Rất nhanh cắm đầu vào mà ăn uống, chẳng thèm để ý gì đến bên cạnh mình. Có hai đại mỹ nhân dùng ánh mắt khiếp sợ để mà nhìn mình. Này này, các người nghe nói gì chưa? Đêm qua ở ngoài thành lại xảy ra án mạng đấy. Lần này nghe nói là cả một thôn bị giết sạch. Những cái chết đó so với lần trước còn đáng sợ hơn nhiều. Có người hoài nghi là do yêu quái gây ra, cho nên mới sáng sớm đã phái người vào thành báo cáo. Ây, thật là đáng sợ. Mấy vụ trước quan nhà còn suy đoán là do dã thú làm ra. Thế nhưng mà đến chuyện lần này thì khẳng định là có yêu quái hành động rồi. Lúc mà Trương Phong đang ăn như gió cuốn thì bàn bên có mấy người thôn dân đang bàn tán về sự quái diễn ra gần đây. Trương Phong sau một hồi oanh tạc thì dùng đũa lại, vừa vặn nghe được những lời nói kia cho nên tò mò gọi tiểu nhị lại để hỏi chuyện. Tên tiểu nhị kia làm việc tại đây từ sáng sớm đến tối mịt, những việc hắn được nghe thấy không ít. Thấy Trương Phong tò mò về những cái chết gần đây thì liền vội vàng đáp. Thưa các vị quan khách, mới tới đây cho nên không biết đó thôi. Ở gần đây ngoài thành thường xảy ra những vụ giết người đầy bí ẩn. Người chết bộ dáng rất là kỳ quái. Có người còn bị thứ gì đó hút khô, lại có người toàn thân bị cắn nát. Quan binh đã tiến hành điều tra nhưng mà cho đến nay vẫn chưa xử lý được. Đêm qua nghe nói ngoài thành phía đông có một thôn nhỏ tên là Đạo Gia Thôn. Nhân khẩu gần 100 người đều bị sát hại toàn bộ. Nếu các vị là người vùng khách thì cơm nước xong nên nhanh chóng rời khỏi. Tuyệt đối đừng đi lại vào ban đêm. Tiểu nhị nói rồi thì dừng lại. Trương Phong cảm kích hắn cho nên liền cho mấy quan tiền. Tiểu nhị được thưởng thì hí hửng cảm tạ rồi sau đó rời đi. Lúc này Tiểu Thúy mới lên tiếng. Chuyện này xác định là không được bình thường rồi. Các người cứ đến chỗ người quen trước đi. Ta muốn tìm hiểu một chút. Nếu thực sự có yêu quái lộng hành, ta sẽ thay mặt các yêu tộc thành lý chúng. Tiểu Thúy nói xong thì chẳng để cho Trương Phong có đồng ý hay không, nàng đã vội vã đứng lên bước ra phía cửa. Trương Phong thấy nàng đã đi thì có chút ngây ngẩn, bởi tuy chưa tiếp xúc quá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên mà Trương Phong thấy nàng chủ động xen vào chuyện của người khác. Có lẽ hắn không hiểu được sự tình ẩn giấu phía trong, bởi thực chất lý do Tiểu Thúy muốn rời đi ngay không phải vì những cái chết không rõ ràng kia. Sau khi Tiểu Thí rời đi thì Trương Phong cùng với Lý Hồng lập tức tiến về phủ đệ của sư phụ Nguyễn Tùng. Nàng có thấy hôm nay thái độ của Tiểu Thí rất là lạ hay không? Trên đường đi Trương Phong vẫn băn khoăn thái độ của Tiểu Thí hồi nãy cho nên mới mở lời hỏi Lý Hồng.

Hắn vừa dứt lời thì cửa chính bị người đẩy ra rất nhanh, tiếp đó bóng dáng của Nguyễn Tùng hớt hải bước vội ra. Trời ơi, đúng là ngươi rồi Tiểu Phong. Chi phủ Nguyễn Tùng vừa nhìn thấy Trương Phong thì hai mắt đã sáng bừng cả lên, cũng chẳng để tâm tới thân phận không sai của hắn, vội vã bước tới nắm lấy bả vai của Trương Phong mà nói trong phấn khích. Trương Phong vốn không quan tâm tới thân phận không sai của mình cho nên chắp tay đáp lễ, lại nói câu khách sáo hỏi han sức khỏe của Nguyễn Tùng, sau đó mới cùng lão tiến vào trong đại sảnh. Thật đợi người như là nắng hạn đợi mưa, thật may cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, quá tốt rồi. Vừa đặt mông xuống ghế, Nguyễn Tùng đã vội vã nói. Trương Phong nhìn ra thấy trong ánh mắt của hắn mang theo một sự khẩn trương cho nên hỏi ngay. Chẳng hay chi phủ đại nhân đang lo lắng chuyện yêu quái thùng luôn. Nguyễn Tùng nghe thấy hỏi như vậy thì liền gật đầu đáp. Cậu mới tới cho nên không biết, từ ngày Thanh Quyết Giang phát sinh quái sự, cả phủ lỵ nhân của ta không ngày nào được yên ổn. Người chết kỳ quái liên tục xảy ra. Công may một tuần trước bằng hữu của ta là quán chủ của Tam Giang Nhất Quán có tới đây, ta đã nhờ ông ta xử lý một chút. Trường quán chủ nói chuyện này nhất định có liên quan đến thùng luồng nọ, nên những ngày qua luôn ra ngoài để điều tra. Trường quán chủ sao? Những sự tình Nguyễn Tùng vừa nói Trương Phong cũng đã nghe qua khi tại khách điếm, bởi vậy mà sự tập trung của hắn lúc này lại dồn trên vị quán chủ của Tam Giang Nhất Quán, nên khi nghe Nguyễn Tùng nhắc tới thì không khỏi tò mò buột miệng hỏi. Chi phủ Nguyễn Tùng thấy hắn thắc mắc thì thuận miệng đáp. Không sai, Trương quán chủ mà ta nhắc tới chính là quán chủ chức năng của Tam Giang Nhất Quán. Nói xong lão mới ý thức được điều gì đó, mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn Trương Phong như đã muốn hỏi. Chẳng lẽ người không biết chức năng kia là ai? Trương Phong thấy lão nhìn mình chằm chằm thì có chút khó xử, vội vã chống chế. Ta ở trên núi nhiều năm, đối với thế sự cùng dưới huyền môn kiến thức còn hạn hẹp, mong chi phủ đại nhân đừng có để ý. Nguyễn Tùng nghe vậy thì cười cười gật đầu, cái đó đem tất cả những sự tình quái dị để kể lại thêm một lần nữa. Từ việc quái vật được gọi là thuồng luồng kia xuất hiện ra sao, rồi tới những việc quái dị tại đây diễn ra như thế nào. Những điều Nguyễn Tùng thuật lại so với những gì Trương Phong được nghe tại khách điếm thì chi tiết hơn nhiều. Càng nghe Trương Phong lại càng cảm thấy khiếp sợ, vì chỉ trong một thời gian ngắn mà có đến mấy trăm nhân mạng bị tước đoạt. Đó là còn chưa kể đến những vụ chết người xảy ra vào cùng thời điểm, trong khi địa điểm lại là khác nhau. Điều này nói rõ ràng trong địa phận của phủ lỵ nhân không chỉ có một tà vật mà có rất nhiều tà vật đang lẩn trốn hại người. Đang lúc mà Trương Phong đăm chiêu thì Nguyễn Tùng lại nói. Tiểu Phong, nếu như người đã tới thì chi bằng giúp ta một tay, sớm đem đám yêu quái kia thu phục. Bạch tính phủ lỵ nhân của ta những ngày qua luôn phải sống trong sự sợ hãi. Một mình chức năng ta sợ không thể nào bao quát được toàn bộ. Điều này xin chi phủ đại nhân cứ yên tâm. Ta thân phận là pháp sư, gặp phải sự tình này thì nhất định sẽ dốc sức. Ta chỉ thắc mắc một chút, nơi đây không phải còn án ngữ một tông môn của huyền môn Đại Việt ta sao? Vì sao đại nhân không nhờ họ giúp đỡ? Trương Phong lên tiếng đáp ứng yêu cầu của Nguyễn Tùng, kế đó đem thắc mắc của mình nói ra. Nguyễn Tùng nghe vậy thì liền đáp. Tông môn cậu nói là Dạ Trạch Đạo Tràng hay sao? Ta cũng đã từng có ý phái người đến thỉnh bọn họ giúp đỡ. Thế nhưng mà chương năng lại nói, hiện tại đám người của tông môn các phái đã tề tiểu trên đỉnh Dạ Lĩnh Sơn để bảo vệ thứ gì đó cho nên không tiện rời đi. Hắn nói những thứ đang quấy nhiễu tại nơi đây chỉ là mưu kế của thuồng luồng kia, cho nên nhất quyết không cho ta phái người đi cầu viện. Trương Phong càng nghe thấy lại càng cảm thấy mơ hồ. Những thứ hắn chưa bao giờ biết ở thời đại này thực sự có quá nhiều. Không biết trên Dạ Lĩnh Sơn kia còn có thứ gì quan trọng mà mấy vị tông sư các phái lại tề tiểu ở đó chấn giữ như vậy. Trầm tư một lúc lâu thì Trương Phong quyết định buông bỏ những thắc mắc đó. Dù sao thì việc cấp bách trước mắt là đem những yêu tà của nơi đây để diệt trừ. Sau đó mới nghĩ tới chuyện tiến đến Dạ Lĩnh Sơn bài kiến các vị tông môn kia. Dưới sự trọng đại như vậy, nếu mà hắn đoán không nhầm thì Trần Toàn cũng đang có mặt tại đó. Trò chuyện với chi phủ Nguyễn Tùng một hồi lâu, Trương Phong nhờ hắn phái người đưa mình tới nơi đã từng xảy ra án mạng. Hắn muốn tìm hiểu một chút, dù sao biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau khi rời khỏi phủ đệ của Nguyễn Tùng, Trương Phong cùng với Lý Hồng được một đám thủ hạ đưa ra ngoài thành phía tây, nơi đã từng xảy ra một vụ thảm sát hơn 40 mạng người. Trương đại nhân, đây chính là Hà Gia Thôn, nơi đầu tiên xảy ra án mạng kỳ quái. Sau gần một hồi đi xe ngựa, cuối cùng thì đoàn người của Trương Phong cũng đến được nơi. Vừa xuống xe ngựa thì một thủ hạ của Nguyễn Tùng tên là Lưu Vĩ đã cung kính hướng Trương Phong mà nói. Trương Phong gật đầu không đáp, chỉ biết chắp tay sau lưng từng bước tiến vào Hà Gia Thôn. Chẳng biết từ bao giờ mà hai hàng lông mày của hắn cứ nhíu chặt, cứ như hắn đang cảm nhận được một điều gì đó toát ra từ cái thôn dân này. Lưu Vĩ thấy hắn không đáp thì lại nói tiếp. Bẩm đại nhân, thôn này trước đây cũng đã có hơn 20 hộ, nhân khẩu cũng ngót nghét 80. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm đã chết đi phân nửa. Hiện tại trong thôn chỉ toàn là người già và trẻ nhỏ. Trương Phong mặc dù nghe nhưng vẫn im lặng. Hiện tại tập trung của hắn đang rơi vào luồng khí tức nhàn nhạt ẩn giấu trong không khí. Lý Hồng nãy giờ đi tới phía sau lưng của Trương Phong không nói gì, chỉ âm thầm quan sát cũng như cảm nhận khí tức lưu động trong không khí kia. Bất chợt nàng đưa tay kéo áo của Trương Phong khiến cho hắn chú ý quay đầu lại hỏi nhỏ. Nàng cũng cảm nhận được phải không? Lý Hồng liền gật đầu, sau đó nhanh chân tiến về một ngôi nhà cách đó không xa. Đám người của Lưu Vĩ thấy hai người Trương Phong, Lý Hồng bước đi thì vội vã nhanh chóng đuổi theo. Về đến nơi đã thấy Trương Phong ngồi trên đất, tay vẫn còn mân vê một nhúm lông màu trắng. Lưu Vĩ thấy vậy thì tò mò hỏi, đại nhân, ngài phát hiện ra điều gì hay sao? Trương Phong vẫn không đáp, lại cùng Lý Hồng tiến vào trong căn nhà ở trước mặt. Cảnh vật phía trong đổ nát hoang sơ, trên bàn bụi đất đã bóng thành dày từng lớp. Trương Phong đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó thì quay sang phía Lý Hồng mà nói, là hắn. Lý Hồng gật đầu tiến lại phía một chiếc giường ọp ẹp. Trương Phong thấy vậy thì cũng cẩn thận bước theo. Sự cẩn trọng của hai người khiến đám người của Lưu Vĩ không khỏi hồi hộp, bởi bọn họ sớm biết Trương Phong là một pháp sư. Nếu hiện tại đến cả bọn họ cũng khẩn trương thì chắc chắn trong ngôi nhà này có ẩn giấu thứ gì đó kinh khủng lắm. Đúng lúc mà đám người của Lưu Vĩ lo lắng thì từ phía bên kia, Lý Hồng cùng với Trương Phong đã tiến lại gần chiếc giường tre. Cả hai nhìn nhau một cái, sau đó đem bức rèm đã cũ kéo ra. Cảnh tượng trên giường dần hiện lên, khiến cho Trương Phong thấy qua vô số hình ảnh kinh tởm cũng phải quay sang một bên mà nôn ói. Ở trên giường, một thi thể là một thiếu nữ đang nằm ngửa, toàn thân đã thối nát đến nỗi không thể nhận dạng. Phía bên trên những mảng thịt bầy nhầy thối rữa, không ít giòi bọ qua lại. Sau khi tấm rèm bị gạt bỏ, mùi hôi thối tanh tưởi cũng tự động nồng nặc, lan tỏa khắp cả ngôi nhà. Đám người của Lưu Vĩ tò mò cho nên cũng tới để quan sát, đến khi nhìn thấy thi thể đang phân hủy của thiếu nữ kia cùng với thứ mùi tanh nồng bốc ra từ thi thể thì đều bịt miệng chạy ra ngoài mà nôn mửa. Trương Phong sau khi chọn hết chỗ thức ăn mới đánh chén hồi sáng thì nhanh tay vê lá ngải khô nhét vào trong mũi, một lần nữa tiến về phía của thi thể. Lý Hồng thấy hắn nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt thì không khỏi buồn cười. Nàng vốn là quỷ cho nên không sợ mùi thối kia, từ nãy đến giờ vẫn một mực đứng đó để quan sát. Thế Trương Phong tiến lại thì liền mở lời. Khi tức ta và chàng cảm nhận quả nhiên không nhầm, tình từ ngũ sắc kia đã xuất hiện ở đây, cô nương này có lẽ cũng chết dưới tay của hắn. Lý Hồng nói đoạn liền tiến lên, vén đám tóc rối đang bết ở quang cổ thiếu nữ kia để lộ ra hai vết răng nanh lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.